Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3295. Em không nghe lời anh trai nữa rồi sao? Em, Tô Lam vô cùng chán nản quay mặt sang chỗ khác, không muốn nói gì nữa, nhưng miệng cô mím chặt không thôi. Tô Duy Nam bước đến, dùng tay bóp vào mặt Tô Lam. Chuyện này anh sẽ giải thích cho em sau. Bây giờ anh nhận tiền của người ta, anh phải làm việc của mình. Em hiểu không? Giọng nói và ánh mắt của Tô Duy Nam rất dịu dàng và vô cùng cưng chiều, khiến Quan Triều Viễn nhìn thấy vô cùng khó chịu, đồng thời cũng khiến Mộ Mẫn Loan ghen tị Tô Lam bấy giờ mới gật đầu. Tô Duy Nam đi trước Mộ Mẫn Loan vài bước. Cô Mộ, đi thôi. Mộ Mẫn Loan gật đầu và đi theo sau anh. Nhìn hai người lần lượt rời đi, Tô Lam vẫn cảm thấy lồng ngực vô cùng tức giận. Em nghĩ ngờ rằng người phụ nữ Mộ Mẫn Loan chắc chắn đã đến Thái Lan để hạ gục anh trai tôi. Ơ tá mã xây, 27. Năm y ơ 37. Tuy nhiên, quan điểm của Quan Triều Viễn có vẻ khác với cô ấy. Anh không nghĩ vậy. Tô Lam không khỏi cau mày và phàn nàn. Anh mới gặp cô ấy mấy lần, chẳng lẽ anh cũng bị vẻ mặt của cô ấy làm cho mê muội? Quan Triều Viễn vươn tay bóp lấy khuôn mặt ửng hồng của cô. Không được nói linh tinh, anh chỉ bị khuôn mặt này mê hoặc, nhưng vừa rồi anh đã nhìn thấy kết quả của cô ấy. Kết quả? Sau lời nhắc nhở của Quan Triều Viễn, Tô Lam chợt nhớ ra, khi Tô Duy Nam vừa xuất hiện, Mộ Mẫn Loan dường như đang hoảng sợ và muốn giấu tờ kết quả. Em không biết, 5 năm trước, Mộ Mẫn Loan mang thai một đứa trẻ. Đúng không? Ở phía bên kia, Mộ Mẫn Loan ngoan ngoãn đi theo Tô Duy Nam. Không biết tại sao, nhìn dáng người cao lớn của anh, trong lòng cô ta luôn dâng lên một cảm giác bồn bã. Làm thế nào bây giờ? Giấy chứng nhận y tế mà bác sĩ đưa cho cô ta hôm nay đã kết án tử hình cho cô. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Duy Nam, cô ta thậm chí còn có những hy vọng rất lớn. Hy vọng rằng cô ta sẽ có thể tiếp tục mối quan hệ với anh một lần nữa ngay cả khi anh ấy đã có vợ chưa cưới. Chỉ một lần, tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô chỉ cần một lần, cho dù là một lần. Cô ta mang thai đứa con của anh. Cả đời này cô ta sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ, Tô Duy Nam đột ngột dừng lại. Mộ Mẫn Loan đang đi theo anh cũng không để ý, trực tiếp đâm sâm vào. Cô ta đang đeo kính râm trên mặt khiến cô ta choáng váng và đau đớn. Tô Duy Nam quay lại nhìn cô ta. Chỗ nào không thoải mái? Mộ Mẫn Loan sững sờ trong giây lát, như thể vẫn chưa hoàn hồn. Cái gì? Tô Duy Nam liếc nhìn túi sách của cô ấy. Đến bệnh viện kiểm tra gì? Sao không để tôi đi theo? Mộ Mẫn Loan lùi lại theo phản xạ và giấu chiếc túi sách sau lưng. Không có gì. Tô Duy Nam hất cảm. Cô biết không? Tôi không bao giờ thích phụ nữ nói dối. Vẻ mặt của Mộ Mẫn Loan đột nhiên đông cứng lại, đôi mắt cô ta hơi bối rối. Đôi mắt đỏ hoe, chỉ cần nhìn kỹ là biết chắc cô ta đã khóc. Tôi, phương diện đó không tốt lắm, nên đi khám phụ khoa. Tô Duy Nam vẫn không bỏ qua. Phương diện nào? Mộ Mẫn Loan nghiến răng. Đó là kỳ kinh nguyệt, cách chương.